Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2893, Bát Môn Độn Giáp Trận. Góc truyện audio.com. Tính toán tường tận thiên cơ, tính toán tường tận tính mạng để ý, tính toán tường tận nhân tâm, tính toán tường tận nhân quả, tính toán không bỏ sót. Năm đó thư viện tông chủ đối với hắn bố trí xuống chính là cái kia cục. Có thể nói hoàn mỹ. Thư viện tông chủ cũng xác thực đương được rất tốt. Tính toán không bỏ sót. Bốn chữ này, nếu không có đế phần xuất hiện, thần mộ tiên đế chết mà phục sinh. Thư viện tông chủ đã được đến hết thảy. Tu luyện âm dương phù kinh về sau. Tô Tử Mặc tin tưởng, thư viện tông chủ rất khó đẩy nữa diễn xuất tung tích của hắn cùng tin tức. Nhưng ở hơn 1000 năm trước, hắn theo phụng thiên giới trở về sau, còn là cảm nhận được một đám nguy cơ. Hắn tuy rằng dùng tên giả Tô Trúc, cũng không bại lộ qua thân phận, nhưng phụng thiên giới nhân đa nhãn tạp, hắn lại đang tà ma chiến trường ở bên trong, chém giết thiên nhãn tộc Tương Mông. Tiếp xúc càng nhiều người, tự nhiên sẽ gặp lưu lại càng nhiều tin tức, sinh ra càng ngày càng nhiều nhân quả. Những thứ này nhân quả không ngừng đan vào, tích lũy, lắng đọng, người bên ngoài có lẽ vô pháp cảm giác. Nhưng hắn tin tưởng, lấy thư viện tông chủ thủ đoạn, nhất định có thể suy diễn đi ra. Vì vậy, khi hắn theo phụng thiên giới lúc trở lại, cũng đã làm ra xấu nhất ý định. Tung tích của mình, đã bị thư viện tông chủ biết được, mà hắn thân ở kiếm giới. Thư viện tông chủ mặc dù có được vô cùng trí tuệ, cũng không có khả năng xâm nhập kiếm giới chi ở bên trong. Giết hắn, cướp lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cơ hội duy nhất, chính là chờ hắn ly khai kiếm giới. Vì vậy, đương thời gian nghìn năm qua, Tô Tử Mặc có thể lần thứ hai tiến vào phụng thiên giới thời điểm, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, chính thức nguy cơ cũng không phải là đến từ thiên nhãn giới trả thù, mà là thư viện tông chủ. Tô Tử Mặc tin tưởng, thư viện tông chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nếu là liên hệ kiếm giới đế quân ra mặt, khẳng định không thể gạt được thư viện tông chủ cảm giác. Thư viện tông chủ tính toán không bỏ sót, chỉ có một tồn tại giấu giếm được hắn tính toán. Võ đạo bản tôn, đây cũng là Tô Tử Mặc lớn nhất át chủ bài cùng bí mật. Nhưng lúc ấy, Tô Tử Mặc mất đi cùng võ đạo bản tôn liên hệ. Vì vậy thủy chung án binh bất động, chờ đợi thời cơ, đương võ đạo bản tôn trở lại thượng giới về sau. Tô Tử Mặc mới quyết định khởi hành tiến về trước phụng thiên giới. Nói đúng ra, theo hắn khởi hành một khắc, mục tiêu của hắn chính là thư viện tông chủ. Cái này cục tỉnh không phức tạp, nói đến cực kỳ đơn giản, bởi vì thư viện tông chủ nhất định sẽ động thủ với hắn. Vì vậy, Tô Tử Mặc lợi dụng thân làm mồi, dẫn thư viện tông chủ hiện thân. Khi biết được Lục Vân đưa tin thất bại về sau, là hắn biết thư viện tông chủ xuất thủ, thư viện tông chủ tính toán qua hắn. Lúc này đây, Tô Tử Mặc muốn lợi dụng không vào ngũ hành, thoát khỏi luân hồi võ đạo bản tôn, tính toán thư viện tông chủ, triệt để giải quyết hết cái này uy hiếp. Chấm, Tô Tử Mặc phóng xuất ra đại bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, trong tinh không không ngừng bay nhanh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trước mắt một hồi hoảng hốt, dường như xâm nhập đến mặt khác một chỗ không gian, chung quanh tinh không đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh chung quanh dị thường quen thuộc, dĩ nhiên là Càn Khôn thư viện. Cách đó không xa chính là Càn Khôn thư viện đạo tâm thê. Tại đạo tâm thê bên cạnh còn đứng lấy một đạo đang mặc đạo bào thân ảnh, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc. Lúc này hơi hơi xoay người lại, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đúng là thư viện tông chủ. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Nơi đây không thể nào là Càn Khôn thư viện. Thư viện tông chủ thủ đoạn tuy rằng cường đại, vẫn còn không đạt được đưa hắn di chuyển tức thời đến Càn Khôn thư viện tình trạng. Nơi đây có lẽ chẳng qua là thư viện tông chủ pháp lực. Bố trí đi ra một chỗ tình cảnh. Thư viện tông chủ nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt. Tràn đầy thưởng thức, tán dương. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người thật có thể theo đế phần trong sống sót. Ừ, thư viện tông chủ trầm ngâm một chút. Thoáng cảm thụ một phen. Có chút sợ hãi thán phục mà hỏi. Ngươi vẫn giải trừ đế phần nguyền rủa cùng thí sư chú. Làm sao làm được? Ngươi không phải là không gì không biết sao? Tô Tử Mặc cũng cười cười. Nói. Chính mình đoán a, hà a. Thư viện tông chủ ngửa mặt cười khẽ. Sau đó khẽ lắc đầu. Nói. Tô Tử Mặc, ngươi như thế nào vẫn không rõ? Mặc dù ngươi không nói. Ta cũng có thể theo hồn phách của ngươi ở bên trong lấy được hết thảy đáp án. Rất nhanh, thư viện tông chủ liền cảm thấy được. Tô Tử Mặc biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Mặc dù chứng kiến hắn hiện thân về sau. Trong đôi mắt đều không có chút nào gợn sóng. Không có một tia tâm tình biến hóa. Thư viện tông chủ thu hồi dáng tươi cười. Nói, nhìn đến, đối với sự xuất hiện của ta. Người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, Tô Tử Mặc nói. Ngươi cho rằng ta phóng xuất ra độn pháp. Rời xa phụng thiên giới là vì cái gì? Thú vị, thư viện tông chủ trong đôi mắt. Hiện lên một vòng ánh sáng. Ống tay áo dưới vân vê 10 ngón. Không ngừng tính toán suy diễn. Nhẹ lẩm bẩm nói. Để cho ta xem, còn có cái gì biến số. Bên ngoài đuổi tới hơn 10 vị vương giả. Mặc dù có chút phiền chán, nhưng bọn hắn căn bản không tính biến số. Bọn hắn lại tới đây, chỉ biết bị nhốt tại 8 môn trốn phiến giáp chi ở bên trong. Cái gì không làm được? Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tinh không bên ngoài, dựa theo Thương Mộc Vương Trọng Đồng chỉ dẫn, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương chờ hơn 10 vị vương giả đuổi theo ở đây. Đột nhiên mất phương hướng. Tự hồ lâm vào cái nào đó bí cảnh chi trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Trúc người đâu? Không biết. Tung tích của hắn chính là đến nơi đây biến mất không thấy gì nữa đấy. Đây là nơi nào? Hàn Mục Vương đám người vội vàng ngưng thần đề phòng. Bốn phía dò xét, tỏa ra thần thức. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chung quanh bao phủ trùng trùng điệp điệp sương mù. Thậm chí ngay cả thần trí của bọn hắn đều không thể xuyên thấu. Ta tới thử xem. Thương Mộc Vương lại lần nữa mở ra trọng đồng. Hướng lấy bốn phía nhìn lại. Hồi lâu sau, Thương Mộc Vương kêu lên một tiếng buồn bực. Chỉ thấy hắn chỗ mi tâm trọng đồng đã khép lại. Thiên nhãn chỗ chậm rãi chảy ra một đám màu đỏ tươi máu tươi. Thương Mộc huynh, như thế nào đây? Người vội vàng vì tới đây. Trầm giọng hỏi, Thương Mộc Vương trì hoãn thở ra một hơi. Nói, ta vừa mới xuyên thấu qua sương mù. Ở chung quanh chứng kiến 8 tòa cự đại môn hộ. Chậm rãi xoay tròn, bên trong một mảnh tĩnh mịch, tản ra khủng bố khí tức. Không biết thông hướng phương nào. 8 tòa môn hộ. Nhật Diệu Thần Vương nhíu nhíu mày. Trần chờ nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 8 môn trốn phiến giáp trận. Lục Ô Vương. Hàn Mục Vương mấy vị đỉnh cao vương giả nghe thế 5 chữ. Đều là thần sắc biến đổi. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Như thế nào 8 môn trốn phiến giáp trận. Có vương giả chưa từng nghe qua. Theo bản năng hỏi. Nhật Diệu Thần Vương nói, truyền thuyết 8 môn trốn phiến giáp trận có mở cửa, đừng môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn, từ môn 8 tòa môn hộ. Mỗi tọa môn hộ đi thông bất đồng không gian, mở, đừng, sinh vì 3 may mắn môn, chết, kinh sợ, tổn thương vì 3 hung môn, đỗ, cảnh vì trong bình môn. Một khi đạp sai, tiến vào ba hung trong môn một cái, chính là thập tử vô sinh. Nếu là tiến vào đỗ, cảnh hai môn, sinh tử không biết, chỉ có tiến vào mở, đừng, sinh ba môn, mới có còn sống hy vọng. Lục Ô Vương nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nói: "Nghe nói cái này tám môn trốn phiến giáp trận, xuất xứ từ Vu Cấm Kỵ Bí Điển Thuật Tàng, không biết là người phương nào bố trí xuống, y muốn như thế nào? Như thế nào đoán được cái nào tọa là ba may mắn môn?" Có người hỏi. Nhật Diệu Thần Vương khẽ lắc đầu, cười lạnh nói: "Nếu là tùy tiện có thể đoán được, tám môn trốn phiến giáp trận cũng sẽ không khủng bố như thế. Nghe nói, tám tòa môn hộ tùy thời đều thay đổi. Mặc dù chọn đúng rồi ba may mắn môn, nếu là xuất hiện thay đổi, may mắn môn cũng sẽ biến thành hung môn." Người nghe được trong lòng mát lạnh. Tấu chương xong, cách chương.